Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, phàm tại Dạ Châu đều là gìn giữ đất đai có trách, hai chương hợp nhất. Rộng lớn khu không người, bóng đêm giống như là mực nước nồng đậm, lôi đình vương điểu không hổ đại ngu quý tộc trẻ tuổi thích. Nhất tọa kỵ chủng loại một trong, tại đêm dài dưới. Nó như ngựa già biết đường, tinh chuẩn dọc theo lúc đến đường bay qua, một đám kẻ đi săn ánh mắt lăng lệ. Đều ngồi cường đại phi thú, ở phía sau theo đuổi không bỏ, Tần Minh còn là lần đầu tiên hưởng thụ được loại này siêu quy cách. Đãi ngộ, bị hơn 10 vị đệ tứ cảnh cao thủ cùng nhau truy sát, nói xác thực. Còn có một vị tông sư đi theo. Mặc dù hắn giống như kim viên thân thể rách dưới, tinh thần chàng bị xé nứt, nhưng vẫn như cũ là uy hát yêu ta lớn nhất, tại càng xa xôi. Còn có không ít đệ tam cảnh kẻ đi săn cùng đi theo, hiển nhiên. Bọn hắn không muốn thả đi cá lớn kim viên, dạng này một vị tông sư cấp nhân vật, thực sự đáng chú ý. Cấp độ này cường giả bị bọn hắn coi là trọng yếu báo thù mục tiêu. Tiền bối, ngươi ra sao, có cái gì khó chịu sao? Tần Minh hỏi, không thể không nói. Tông sư cấp nhân vật quả thực lợi hại. Kim viên chia năm xẻ bảy nhục thân chắp vá sau khi đứng lên. Liền đã có thể mình ngồi ở trên lưng chim, bất quá. Hắn chiến y phá toái, đầy người đều là màu đỏ sẫm, mà lại cổ, bộ ngực, cột sống. Trên đùi vết rách có thể thấy rõ ràng, còn tại rướm máu, không sao, không si ết, ết được. Lão nhân có chút suy yếu nói ra, Tần Minh đem máu thụy thú lấy ra. Đưa tới, dù là kém xa lần thứ nhất, ăn có hiệu quả, nhưng nghĩ đến ẩn chứa nồng đậm linh tính vật chất cũng đối khép lại vết thương có tác dụng lớn, kim. Viên lần này không có khách khí, dầm rót một miệng lớn. Loại này huyết dược đối với hắn phá toái tinh thần chàng vô dụng, nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho thân thể của hắn không tan vỡ. Tần Minh hỏi, tiền bối, vừa rồi thời gian khẩn trương thái quá, thân thể của ngươi có hay không thiếu khuyết cái gì? Ngay sau đó, rõ ràng là rất khốc liệt sự tình, có thể trải qua hắn vừa nói như vậy. Ngũ hành cung tông sư khóe miệng cũng không nhịn được có chút rung động hai lần. Kim viên đáp lại nói, trên đại thể không có việc gì, a, cuối cùng vẫn là bỏ sót cái gì. Tần Minh giật mình, kim viên lắc đầu, nói, không có gì đáng ngại, mấy khỏa răng già mà thôi, đã sớm muốn đổi mất rồi. Tần Minh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đừng thiếu khối xương sọ. Thất lạc bộ phận trái tim mảnh vỡ, thiếu thốn một đoạn cái gì, vậy liền đều tốt nói, nguyên lai, chúng ta sớm đã tiếp cận khu không người biên giới, sao ta tưởng tượng phải nhanh. Tần Minh lộ ra vẻ vui thích, bọn hắn xông ra thiên địa đen kịt. Phía trước hỏa tuyền điểm điểm, bát ngát sơn lâm khu xuất hiện, vượt tới về sau, lại gặp được đại thảo nguyên. Có hư hư thực thực thiên mã thần tuấn sinh vật chạy, đột nhiên. Một tiếng long ngâm vang vọng dưới trời cao, đó là ý thức phong bảo. Hùng mãnh bao trùm tới, lôi đình vương điểu tăng tốc. Cũng cải biến phi hành quỹ tích, khinh linh tránh đi, hậu phương. Ánh lửa lượn lờ, một đầu màu đỏ quái vật phe phẩy cánh, rút ngắn một khoảng cách lớn. Thế mà hình thể so với lấy tốc độ tăng trưởng lôi đình vương điều chậm, bọn hắn có viện binh. Lại tới mấy vị cao thủ, cái kia hỏa long có khả năng sẽ đuổi kịp chúng ta. Kim viên nói ra, đệ tứ cảnh sơ kỳ hỏa long. Tương tự tích ngạc, sinh ra một đôi cánh thịt khổng lồ, toàn thân lưu động ánh lửa, đuổi sát đệ tứ cảnh hậu kỳ dị cầm tốc độ, vừa rồi nuốt chửng bí dược. Bắt đầu tăng tốc, kẻ đi săn ở trong vị kia một lần nữa chắp vá khởi thân thể tông sư. Cùng hỏa long kỵ sĩ cùng một chỗ đứng tại trên lưng rồng. Nhìn chằm chằm bên này, đến, tái chiến một trận, Kim Viên đứng dậy, trấn nhiếp đối phương. Cuối cùng, kẻ đi săn bên trong tông sư cấp cường giả khắc chế. Hắn biết đối phương là thật dám liều mệnh. Trước đó chính là liền ôm ngọc đá cùng vỡ tư thế muốn kéo hắn lên đường. Hiện tại, bọn hắn chiếm hết ưu thế, hoàn toàn có thể săn bắn đối phương, các ngươi trốn không thoát. Cuối cùng sẽ CSS, một vị đệ tứ cảnh trung kỳ kẻ đi săn gọi hàng. Tinh thần ba động rất mãnh liệt, tọa kỵ của bọn hắn đều ăn bí dược. Tốc độ đều tại tăng lên, muốn đợi Lôi Đình Vương điều sức cùng lực kiệt sau cầm xuống đối thủ, biết các ngươi những đồng bạn kia ra sao sao, phần lớn đều bị giết CSS, đã CSS rất thảm. Có tuổi kẻ đi săn cười to, trên râu ria, trên tay đều nhuốm máu, đương nhiên, bọn hắn đều là tại lấy tinh thần truyền âm, bởi vì tọa kỵ đều là viễn siêu vận tốc âm thanh, các ngươi hai thuyền nhân mã thật sự là không chịu nổi một kích, cùng ta cùng cảnh giới cái gọi là cao thủ. Thế mà ngay cả ta bốn đao cũng đỡ không nổi, bị ta ngay cả người mang tọa kỵ chém thẳng tại trong bầu trời đêm. Rồi bọn hắn nóng bỏng huyết dịch, quả thực là một loại hưởng thụ, một chút kẻ đi săn không kiêng nể gì cả. Ở phía sau cười to, kích thích Tần Minh cùng Kim Viên, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn khuếch đài. Khoác trên người lấy áo giáp vết máu loang lổ. Đây là có ý rơi xuống nước lên, hiển lộ rõ ràng bọn hắn biêu hãn cùng vũ dũng, cái gì danh túc. Thiên tài thiếu nữ, đều bị ta một côn nện phát nổ. Một cái dâu quai nón trắng hán hô, song đầu lang nhân tộc. Hỏa tích tộc đệ tứ cảnh cao thủ, cũng đều đi theo tại cười to, Kim Viên ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Nhìn chằm chằm bọn hắn, lập tức. Sau lưng đám kia kẻ đi săn đều là nghiêm nghị, dù nói thế nào, đó cũng là một vị tông sư, vạn nhất quyết định bọn hắn một người đánh giết, đoán chừng khó có thể sống sót, Tần Minh quay đầu. Nói, một đám chó nhà có tang, vừa bị diệt đi hang ổ, bị diệt mất hơn 9 thành nhân mã, các ngươi có cái gì mặt mũi ở trước mặt ta tùy tiện. Chó sủa mà thôi. Cái này lập tức thọc một đám kẻ đi săn ống thở. Quê quán cũng bị mất, bị mấy vị tổ sư liên thủ với Thái Dương tinh linh tộc diệt đi. Đây là trong lòng bọn họ khó mà vuốt lên đau nhức, bằng không. Bọn hắn cũng sẽ không xa mấy chục vạn dặm, muốn đi tìm nơi nương tựa thần thương bình nguyên yêu ma. Tiến tới hướng túc địch báo thù, một vị trung niên kẻ đi săn quyết tâm. Nói, bất kể nói gì, chúng ta vừa rồi trong lòng thoải mái, đau đau thấy máu, côn côn nứt xương, tiếp xuống liền nên đến phiên hai người các ngươi. Tần Minh mặc dù trong lòng sát ý sôi trào, nhưng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm mở miệng. Ngày đó, ở trong sa mạc quyết chiến, ta một người liền chém các ngươi tuổi nhỏ một đời 158 người. Ép tới bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên, trong đó càng là mấy vị cấp hạt giống kỳ tài, ta và các ngươi khoe khoang qua sao? Đúng, nửa ngày trước, cùng các ngươi gặp phải lúc, ta cũng đã giết mười mấy người, các ngươi bất quá là một đám giặc cỏ, không chịu nổi một kích. Hắn không có cái gì khoa trương ngôn từ, nhưng loại này mang theo mùi máu tươi chân tướng lực sát thương lại rất lớn. Đâm đau đớn những kẻ đi săn này, đây là một đám nhiều năm lão khấu. Bọn hắn hậu bối, con cháu của bọn hắn, lúc trước vì đạp phá Cẩm Tú Sơn Hà, trước tiên thu hoạch được các giáo tổ đình tài nguyên tăng lên tự thân. Đều cướp đi theo xuất chinh, cuối cùng lại toàn diệt, không có một cái nào chạy trở về. Hiện tại một đám người đỏ ngầu cả mắt. Một vị gầy gò nam tử trung niên trong miệng phun ra một đạo lôi quang giống như khí lưu, nói, lão tử tất nhiên muốn đem ngươi giết CSS tươi, chém thành muôn mảnh, dùng ngươi hồn du chế thành cây đèn bên trong mồi lửa, nấu luyện ngươi 100 năm trở lên, Tần Minh quay đầu, nói, thế nào còn tức giận, có chuyện hào hào nói. Một vị tráng hán sắc mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, hy vọng bắt được ngươi lúc, ngươi còn có thể như thế miệng thiếu. Lão tử không phải để cho ngươi Liota đế giày 100 năm không thể. Tần Minh mỉm cười, nói, các ngươi đều cái gì tật xấu, mới vừa rồi còn đang cười, nói trở mặt liền trở mặt, động một tí đề cập 100 năm, các ngươi có dài như vậy mệnh à? Đã ngươi các loại rất để ý các ngươi những cái kia CSS ở trong sa mạc con cháu. Dứt khoát sớm một chút cùng bọn hắn đi đoàn tụ được rồi, quát con. Trước hết để cho ngươi mạnh miệng, quay đầu hào hào dọn dẹp ngươi. Một đám kẻ đuổi giết không còn nói dọa, kích thích đối phương không thành, ngược lại làm cho chính bọn hắn lồng ngực đau buồn. Nghĩ đến bọn hắn cái này cường đại du liệp văn minh thế mà hủy diệt, quả nhiên là cực kỳ bi ai muốn tuyệt, coi chừng quỷ vật kia. Nó một mực tại đi theo, liền tại phụ cận quanh quẩn một chỗ. Kim Viên âm thầm nhắc nhở, nó ở trong trời đêm phiêu đãng, từ đầu đến cuối đều không có rời xa, nó làm sao lại để mắt tới chúng ta? Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, lần này dính đến địa tiên, cho dù chỉ là nó tước đoạt một tầng tiên bì, cũng làm cho người vô cùng e dè. Kim Viên nói, nó hoặc là nhìn chúng ngươi, thích hợp nó phụ thể, đoạt thân, hoặc là chính là coi trọng hai chúng ta trọng thương tông sư, muốn nuốt chúng ta hồn, đi bổ nó tự thân. Tóm lại, cái này ra tiên nhân mang theo nồng đậm ác ý theo đuôi, ngươi cẩn thận một chút. Kim Viên đã biết Tần Minh muốn làm gì. Tần Minh trịnh trọng gật đầu. Hết chương.